Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người cũng sẽ hoan nghênh anh đến. Chúng tôi cũng thương yêu anh, nhất là Văn Vũ. Hắn muốn người anh em như anh, cái tên kia giống như là tôi, lòng dạ đơn thuần, cho nên luôn là người chân thành nhất. Hắn vẫn luôn cố chấp tin tưởng có ngày nào đó, tình yêu anh em giữa các người không phải là giả. Cha Bạch Quân không lên tiếng. Tôi đi trước đây, anh suy nghĩ về điều này nhé, đây là thiệp mời. Hạ Tuyết mỉm cười buông cái muỗng xuống, đặt thiệp mời ở trên bàn ăn trắng tinh, lặng lẽ rời đi. Sau khi Hạ Tuyết rời đi, Cha Bạch Quân nhìn tấm thiệp này, nhịn không được cầm lên, mở ra xem, được người mời viết rằng con trai Cha Bạch Quân. Hai mắt hắn chợt nóng lên, đóng thiệp lại, tiếp tục ăn cháo. Một giọt nước mắt rơi xuống nhỏ vào trong chén cháo nóng hổi. Tân Nương Các. Tịch phu nhân một tay sáng lập Vương quốc Mộng Huyễn, nằm trên một đoạn đường thanh tĩnh và xinh đẹp. Dọc theo một đường nhỏ ven hồ, chạy qua tầng tầng lớp lớp, vòng hoa dựng lên cổng hình vòm mộng ảo, sẽ thấy một tòa nhà giống như là thủy tinh cầu to lớn. Hôm nay Tân Nương Các ồn ào, không khí tương đối vui vẻ. Những người làm dâu phụ nhà họ Hàn chưa thay đồ, ngồi trên ghế salon xa hoa. Trong thời gian đợi tiểu thư nhà họ Vương thử trang phục dâu phụ đầu tiên, bàn luận phù rể là công tử nào. Sau đó phó tịch viên lại đem Kim Vân ra mổ xẻ. Kim đại tiểu thư của chúng ta lại cùng Hà Văn Vũ hợp thành một đôi, làm phù rể phù dâu, làm cho người ta hâm mộ biết bao nhiêu chứ. Kim Vân không lên tiếng, chỉ vươn tay khẽ vuốt tóc đôi ngựa của mình. Hôm nay đội tóc giả thực vất vả, tạo lên chút hiệu quả đan trang. Phó tịch viện nhìn Kim Vân không lên tiếng. Cô Vân ôm vai, đôi mắt to linh động nhìn cô nói. Có chuyện gì thế? Muốn chơi đoan trang đấy à? Hiện tại không phải ở nhà họ Hàn, Hà phu nhân không có ở đây. Kỳ Vân có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé chết tiệt, theo đấu từ nhỏ đến lớn. Cô đừng có chọc tôi, đừng để lúc chúng tôi đi trên thảm đỏ, buộc tôi đạp váy cô. Phó tịch viện không nhịn được nhìn cô một cái. Thôi, đừng tranh cãi nữa. Cô chị lớn sinh ba nhà họ Trương, Nhạc Di, mặc bộ jumpsuit màu trắng đến gối, bên ngoài khoác áo vest màu đen, ăn mặc như cô gái Pháp, nắm túi xách nhỏ. Cầm gương nhìn đôi môi màu cam của mình có đủ xinh đẹp hay không. Chúng ta còn phải chờ Vương Tịnh đi ra. Tôi rất mong đợi váy dâu phụ lần này. Cho tới bây giờ tôi chưa từng mặc chiếc váy nào cùng với người nào. Chị à, cô em gái thứ hai Tiểu Quỳnh mặc bộ váy bong bóng màu vàng nhạt, mái tóc xoăn, bên trái cài cánh hoa tơ tằm thực lớn cười nói. Mẹ nói lúc nhỏ chúng ta thường mặc quần áo giống nhau đấy. Chị Nhạc Di tiếp tục trang điểm lại. Nhóc con này. Tiểu Quỳnh không phục chu miệng. Chị lớn hơn 2 giờ thôi mà. Thôi được rồi, Vương gia tiểu thư sẽ đi ra, chúng ta chờ đi mà. Cô em gái nhỏ nhất Mẫn Nhi, ngây thơ hài hước, rất được Hàn phu nhân yêu thích. Hôm nay cô khéo léo mặc chiếc váy lụa ngắn màu hồng dài tới gối, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, đeo chuỗi chân châu màu trắng, phong cách của một cô gái England. Tôi nghe nói áo cưới của Hạ Tuyết, món nào cũng giá trị liên thành. Nhà họ Hàn đã 100 triệu để may áo cưới lần này, chắc chắn rất đẹp. Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ tới đây mặc thử áo cưới không đây? Tôi mong đợi quá. Thì Kim nhà họ Lý quỳ quỳ, mặc bộ lễ phục màu đen, mái tóc xoăn buộc sang bên trái, dùng vòng dây bạch ngọc của búi tóc, lại mang bao da tay màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, mắt tròn, mũi cao, đôi môi gợi cảm xinh đẹp. Cô có chút huyết thống người Anh cho nên lộ vẻ động lòng người. Sẽ phải đến đây chứ, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Hàn tổng tài, một người đàn ông hoàn mỹ thế kia sánh đôi cùng ảnh hậu đẹp nhất, thật đúng là trời đất tạo nên. Hai tay Nhạc Di uốn cong, ảo tưởng mình có tình yêu tốt đẹp như vậy. Vương Tịnh mặc thử váy dâu phục đi ra rồi kìa. Mẫn Nhi vui mừng kêu lên. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn phía cầu thang xoắn ốc màu trắng. Sau đó nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngây người trợn mắt há mồm nhìn Vương Tịnh trước mặt, cũng không khỏi kinh ngạc. Cảm giác nhà họ Hàn quả nhiên khác người. Đồ của phụ dâu xinh đẹp như thế, cô dâu thế nào nữa? Khuôn mặt Vương Tịnh nở nụ cười, mặc bộ váy dài màu trắng bó sát người theo phong cách hoàng gia Anh quốc. Trên đôi váy dài, tất cả đều đính kim cương màu xanh lam rực rỡ, mà đặc biệt nhất là nơi đôi mắt xinh đẹp của Vương Tịnh được chuyên gia thiết kế dùng đoạn lụa mỏng màu trắng trong suốt nhẹ che lên, tạo ra cảm giác mông lung thơ mộng nhất. Buộc tóc đuôi ngựa, bên trái đỉnh đầu đội cái mũ màu trắng theo phong cách hôn lễ hoàng tử William, đính hóa hoa trân châu. Vương Tịnh nhẹ bước đến giống như là cô dâu trước mặt mọi người, thắng lợi nở nụ cười ngọt ngào, thuận tiện đưa tay mình. Tôi đã đẹp như vậy rồi, mặc áo cưới này dáng vẻ thế nào? Rất đẹp. Tất cả dâu phụ xôn xao kinh ngạc tiến lên, muốn chạm nhẹ lên kim cương. Vương Tịnh lo lắng phủ nhẹ đẩy tay bọn họ, đừng có chạm vào. Đang ý gì chứ, váy của chúng tôi cũng giống như váy của cô. Phó tịch viện nói hết lời vội vàng đi lên lầu. Nhất thời mọi người đều hưng phấn vui vẻ. Tịch phu nhân và Trang Minh Nguyệt vừa xuống lầu, nhìn thấy dâu phụ xôn xao vui vẻ chạy lên lầu thử y phục, nhìn bộ dáng tất cả tiểu thư hưng phấn như thế, bọn họ vừa cười vừa đi xuống lầu. Đúng rồi, Hôm nay nhân vật chính của chúng ta lúc nào tới? Trần Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net